Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 161. Biết tiến thối, biết được mất, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đạo Vô Nhai nhàn nhạt nói ra, lần này thật là của ngươi cơ duyên đến, vẻn vẹn một thiên này, liền đầy đủ ngươi bắt đầu thành lập chính mình trật tự. Cho dù là chúng ta cũng được chỗ tốt, chúng ta trật tự cũng có mặt mày, trách không được lão tổ tông để cho ta đi ra lịch luyện. Lúc đầu còn có chút không tình nguyện đâu, hiện tại ta ngược lại thật ra không nghĩ trở về, không quay về vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ ở trong hỗn độn sát phạt một phen. Tối thiểu nhất đạt tới lịch luyện hiệu quả, vì ta bốn đại thánh địa dương danh, thuận tiện. Cho Hạo Thiên lão đệ thuyền rồng phân thân khai thác một ít tuyến đường. Đúng đúng đúng, tin tưởng bằng vào chúng ta bốn đại thánh địa tên tuổi, bên ngoài vẫn là sẽ cho chúng ta mặt mũi, để thuyền rồng tuyến đường con đường càng thêm thông thuận. Này đối với Hạo Thiên lão đệ tới nói cũng là một loại đền bù. Thẩm Long cười khổ nói, chư vị đạo huynh thật không cần như thế, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Truy sát lại lôi kéo Thẩm Long nói, không cần để ý tới bọn hắn, không cần để ý tới bọn hắn, vừa vặn trong khoảng thời gian này chúng ta cùng một chỗ, ta cho ngươi chế tạo long đầu trượng, ta cũng muốn hiểu một phen ngươi đối với long đầu trượng lý giải, dựa theo ý nguyện của ngươi đến chế tạo. Mạnh Vô Song cười nói, con hàng này mặc dù chế tạo tinh tế sống chẳng ra sao cả, nhưng là côn bổng loại hình vẫn rất có tạo nghệ. Bảo kiếm trong tay của ta phôi chính là hắn chế tạo luyện chế, là của ta thành đạo chi vật. Thẩm Long về lấy mỉm cười, ta đối với thiết trùy kỹ nghệ thế nhưng là không dám chút nào hoài nghi. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền chụp ta thuyền rồng, ở một bên nghiên cứu đâu. Truy sát lớn quính, bốn người cười ha ha, về sau bốn người bắt đầu ở hỗn độn bên trong khai thác. Hỗn độn mênh mông vô biên, bốn người đương nhiên không thể mở đất hoàn toàn, nhưng là có bốn người thân phận, quả nhiên dễ dàng rất nhiều trở ngại nghe được bốn đại thánh điện tên tuổi trong nháy mắt thông. Đặc biệt là quạt lông cung điện đàm phán, những cái kia đi không thông quan hệ. Vậy mà thuận thuận lợi lợi, hơn nữa nguyên vật liệu càng là không cần lo lắng, hóa chi thánh địa nguyên vật liệu liên tục không ngừng. Bất quá sạp hàng trải rộng ra về sau, hắn thuyền rồng tại vật liệu sung túc tình huống phía dưới vậy mà không đổi kịp chi phí, liền tựa như một cỗ chiều dâng tại thông thiên hỗn độn bên trong phun trào, thuyền rồng thân ảnh ở trong hỗn độn bắt đầu phổ biến. Mọi người biết đột nhiên xuất hiện thuyền rồng, hơn nữa mặc kệ là tín dự vẫn là tốc độ đều chiếm được bảo hộ. Thuyền rồng xuất hiện về sau vẫn là xuất hiện một loại chỗ tốt. Thuyền rồng trên đường thấy được chỗ tốt, tỉ như lịch luyện nơi ở, hoặc là một ít tương đối không gian quỷ dị, hơn nữa số lượng không ít. Lúc này thuyền rồng liền bắt đầu liên lạc cầu vòng không gian, đem cụ thể tọa độ lạc ấn đưa trở về. Cầu vòng không gian thế nhưng là vũ trụ nền tảng đến trấn áp, cho nên trong nháy mắt kết nối những thứ này không gian, sau đó mở rộng cầu vòng không gian lực ảnh hưởng. Thuyền rồng hiện tại đã không cần lo lắng, hơn nữa có thể cho cầu vòng không gian tạo thành nhất định lợi ích, mà cầu vòng không gian thì có thể rèn luyện thánh chỉ cùng ấn tỷ. Dạng này ta thuyền rồng, Hạo Thiên tháp, thánh chỉ, ấn liền không có nỗi lo về sau. Duy nhất một điểm chính là không thể xảy ra sự cố. Thẩm Long có chút bận tâm, hiện tại mặc dù có bốn đại thánh địa thanh danh chấn nhiếp, hơn nữa đều là lựa chọn cùng địa đầu xà hợp tác, cho nên căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là Hạo Thiên, người thật giống như lo lắng có người quấy rối. Mạnh Vô Song thân ảnh xuất hiện, tựa như lập tức nhìn thấu Thẩm Long tâm tư. Ta phát hiện trong khoảng thời gian này, theo cái này mấy khởi sự tình cảm phát sinh, ngươi càng phát ra lo lắng. Sợ hắn cái gì, ai dám quấy rối, ngươi trực tiếp diệt không được sao? Tổ Sung trực tiếp hét lớn, tựa như tiếng chuông, Thẩm Long nghe chấn động, bất quá sau đó cười khổ nói. Nói dễ dàng, hiện tại sạp hàng quá lớn, lúc đầu ta cho là ta muốn tấn thăng mệnh cấp về sau mới làm như thế. Thế nhưng là trước thời hạn, thực lực của ta lại không đủ. Nếu quả như thật phát sinh, ta còn thực sự chính là không có cách nào. Chúa tể còn dễ nói. Thế nhưng là mệnh cấp cường giả đâu? Thẩm Long có chút bất đắc dĩ. Cái này mới lên bên trong liền có mệnh cấp cường giả cái bóng. Những cái kia cỡ lớn thế lực mệnh cấp cường giả nhìn thấy thuyền rồng về sau. Cười trừ. Bọn hắn biết thuyền rồng một ít manh mối, không cần thiết gây phiền toái, nhưng là đối với những cái kia không thuộc về thế lực lớn mệnh cấp cường giả tới nói. Những người này có chút còn dễ nói, có thể nói đạo lý, có chút không có điểm mấu chốt, căn bản khó mà giảng thông. Nếu không phải bốn đại thánh địa đích truyền chấn nhiếp, lần trước cái kia mệnh cấp cường giả đã động thủ, ai... Xem ra ta vẫn là sớm một bước, loại chuyện này ta cảm thấy muốn chậm lại. Thẩm Long không phải không biết tiến thối người, hiện tại vừa vặn còn có thể dừng lại. Nếu như tiếp tục, nói không chừng thật đúng là sẽ xảy ra chuyện, tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Ta đã quyết định, hiện tại thực lực của ta đích thật là chấn không được những thứ này địa vực. Cho nên ta nghĩ trước âm thầm tìm kiếm tuyến đường. Không làm mua bán, vừa vặn đem tất cả thuyền rồng phân thân đều điệu thấp thả ra. Sau đó thăm dò tuyến đường, dù sao hiện tại chế tạo thuyền rồng phân thân vật liệu đầy đủ. Không cần lo lắng phân thân số lượng, Thẩm Long mỉm cười, ngăn trở bốn đại thánh địa thuyết phục. Lời nói, con đường của ta cùng chư vị khác biệt, hiện tại có lẽ có thể gọi là rộng tích lương, chậm xưng vương a. Tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn cười ha ha, trong lòng tích tụ trong lúc nhất thời thanh trừ, đồng thời cho Quạt Lông cung điện phát ra tin tức, bắt đầu đàm phán làm chủ, nếu như có thể khẳng định, liền gửi đi thuyền rồng, do dự dự vậy liền về sau lại nói, ngươi đã quyết định, như vậy chúng ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao trong tay ngươi hiện tại đã có không ít át chủ bài. Ta nhớ được không kém lời nói. Hiện tại ngươi đã có thể nói nắm trong tay toàn bộ hỗn độn ba thành khu vực a. Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, cái này ba thành khu vực bao quát bốn đại thánh địa. 19 đại nhất lưu địa vực, nhị lưu tam lưu vài chỗ thế lực, còn có hỗn loạn nơi ở một ít góc nhỏ. Những địa phương này nói tóm lại đều là rất có trật tự. Thuyền rồng phân thân tại những địa phương này ta đều rất yên tâm. Nếu như tiếp tục về sau, như vậy không dám hứa chắc. Hạo Thiên, ngươi tới xem một chút. Ta muốn chính thức chế tạo long đầu trường. Mặc kệ là ngoại hình hay là bên trong vật liệu, ta đều làm ra sau cùng điều chỉnh. Thời khắc cuối cùng ngươi không thể rời khỏi. Lúc này thiết trùy thanh âm truyền tới. Thẩm Long thật có lỗi một tiếng rời khỏi. Tiến vào thiết trùy bên trong tiểu thế giới, mà lúc này Mệnh Vô Song nhìn xem Thẩm Long thân ảnh. Biết tiến thối, biết được mất, coi như không tệ, Vô Song, thế nào, có thể hay không lôi kéo tới, tiến vào lịch luyện nơi ở, chúng ta cần giúp đỡ, ta cảm giác Hạo Thiên cũng rất không tệ, mặc kệ là thực lực vẫn là đạo đức phương diện, Mệnh Vô Song yên lặng gật gật đầu. Hỏi bên cạnh đảo Vô Nhai, ý của ngươi thế nào? Rất rõ ràng, còn phải hỏi sao? Đảo Vô Nhai nhìn xem vậy Thẩm Long bóng lưng, nói, truy sát tên kia đã bắt đầu thu xếp cái kia long đầu trường. Nghe nói hắn đại xuất huyết, lần này xuất ra rất thật tốt đồ vật gia nhập trong đó. Khẳng định là muốn để hắn gia nhập, ta không có ý kiến, nhất định thành tựu mệnh người. Có lẽ có thể tiến thêm một bước, thực lực phương diện đầy đủ, nhân phẩm đâu, lâu ngày mới rõ lòng người đi. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc,